Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 335, Bất Tử Thần Triều. Nhìn xem cái kia hơn 10 đạo thần quang rơi vào Lâm Thiên trên thân, điều khiển tất cả những thứ này cái kia lão giả, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ dữ tợn. Chết đi! Oanh! Nháy mắt, thần quang rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong chớp mắt liền đem cả người hắn che mất đi vào giữa thiên địa. Lập tức yên tĩnh trở lại. Đã chết rồi sao? Có nhân vọng lấy nơi đó tầm mắt ngưng lại, chờ đợi lấy kết quả. Rất nhanh, hào quang dần dần thối lui. Chẳng qua là nhường mọi người khiếp sợ là đạo nhân ảnh kia lại là vẫn tồn tại như cũ, thẳng tắp đứng ở nơi đó, không có bất kỳ biến hóa nào, căn bản cũng không có như cùng hắn nhóm suy nghĩ như vậy. Tại đây hơn 10 đạo thần quang bên trong hóa thành bụi trần. Này, cái này, vị kia thao túng trận pháp lão giả, nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy kinh dị, vô ý thức dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, làm sao cũng không thể tin được, tất cả những thứ này lại là thật. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy bàng hoàng, không biết làm sao nhìn xem dần dần tại hào quang thối lui sau xuất hiện Lâm Thiên. Há hốc miệng, đã kinh ngạc nói không ra lời. Ai cũng không biết, hắn là thế nào theo vừa rồi một kích này bên trong hoàn mỹ sống sót. Ngươi làm như thế nào? Tốt nửa ngày, cái kia lão giả nhịn không được mở miệng hỏi. Thiên La tỏa thần trận hoàn toàn chính xác khắc ta. Nếu là ta vừa hồi tỉnh lại thời điểm đụng phải, có lẽ thật muốn ở chỗ này ngã chồng vó. Đáng tiếc, các ngươi đối theo ta hiểu rõ thực sự quá ít. Nói đến đây, Lâm Thiên nhịn không được lắc đầu, sau đó nói, Thiên La tỏa thần trận, mặc dù có thể áp chế thần hồn, nhưng nếu là ta có chấn hồn bia thủ hộ đâu? Chấn hồn bia? Nghe nói như thế, lão giả lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thiên. Nếu như nói Thiên La tỏa thần trận là thần hồn khắc tinh, như vậy này chấn hồn bia liền là thần hồn thủ hộ giả. Có nó tại thủ hộ, Thiên La tỏa thần trận mong muốn đem Lâm Thiên thần hồn trấn áp, tối thiểu cần 6 cái cùng Lâm Thiên thần hồn cảnh giới giống nhau người tới thôi động mới không sai biệt lắm. Có thể là 6 cái dạng này người, coi như lật khắp cửu thiên, sợ là cũng rất khó tìm đi ra. Trừ phi thập đại cấm địa chủ nhân nguyện ý ra tay, chẳng qua là cái kia đại giới thật sự là quá lớn, cấm địa chi chủ cũng không phải người ngu, lại làm sao có thể bốc lên bị thiên phạt nguy hiểm, xuất thế tới cùng Lâm Thiên liều sống liều chết đâu. Thượng thương cổ khoáng chủ nhân ra tay, cũng là cuối cùng bị Lâm Thiên ép không có biện pháp, này mới ra tay đáp lại. Nhưng phàm lúc ấy, Lâm Thiên có một tia nhượng bộ, chỉ sợ hắn đều sẽ không nguyện ý xuất thế. Dù sao, bọn hắn căn bản không thuộc về bây giờ thiên địa này, là đến từ xa xôi kỷ nguyên trước, dùng thủ đoạn đặc thù sống sót tồn tại. Ra tay một lần, đại giới thực sự quá lớn. Bọn hắn bất tử thần triều, mặc dù là từ nơi này kỷ nguyên sống sót tồn tại, nhưng thời gian quá xa vời, tu luyện lực lượng tới bây giờ phiến thiên địa này khác rất nhiều, vẫn như cũ sẽ bị hiện tại thiên đạo gạt bỏ, không dám tùy tiện ra tay. Mấu chốt nhất là bọn hắn còn bị Lâm Thiên trấn đặt ở thần ma táng địa bên trong, rất khó tránh ra. Đang là như thế này mới có bọn hắn bất hủ thần đình tồn tại, bằng không thì vạn năm trước lần kia ra tay đi đã có thể không chỉ là bọn hắn thiếu chủ, mà là bất tử thần triều vô thượng tồn tại. Xem ra chủ tử các ngươi cho các ngươi cung cấp tin tức vẫn là quá ít a. Lâm Thiên nhìn xem lão giả cái kia bộ dáng khiếp sợ, nhịn không được lắc đầu. trong mắt tràn đầy mỉa mai. Liền hắn cụ thể thủ đoạn đều không làm rõ ràng, liền dám kiêu ngạo như vậy ương ngạnh bố trí xuống Hồng Môn Yến. Quang minh chính đại tới chờ hắn, quả thực là muốn chết a. Lâm Thiên bước ra một bước, đứng lặng tại bầu trời, tầm mắt bế nghễ cúi nhìn phía dưới, thản nhiên nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, mời các ngươi Bất Hủ Thần Đế ra đi. Nghe nói như thế, Bất Hủ Thần Đình cường giả vẻ mặt đều xanh mét. Lâm Thiên cái kia khinh miệt vẻ mặt cùng với khinh thường lời nói càng là thật sâu đâm tới lòng của bọn hắn. Nhân hoàng, coi như Thiên La tỏa thần trận không áp chế nổi thần hồn của ngươi, có thể ngươi vẫn như cũ câu thông không được thiên địa, vô phương điều động thiên địa lực lượng. Không có cái này, ngươi giống như gãy một cánh tay. Dùng ngươi bây giờ trạng thái, chúng ta vừa lại không cần sợ ngươi. Vị kia thao túng trận pháp lão giả cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng không phục lắm. Tay hắn ấn một kết, đại trận bỗng nhiên biến hóa dâng lên. Cái kia một cỗ mong muốn áp chế Lâm Thiên thần hồn quỷ dị lực lượng lập tức lặng yên biến mất, toàn bộ tràn vào bầu trời lưới lớn bên trong. Dùng tới gia cố đại trận, không cần lưu thủ, mọi người cùng nhau xông lên. Lúc này, lão giả lại khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, mười mấy bóng người, vù, một tiếng, xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt. Từng cái khí tức khủng bố. Trong lúc phất tay, thiên địa pháp tắc, vì đó cộng minh, rõ ràng, đều không ngoại lệ. Đây đều là thánh nhân chi cảnh cường giả đỉnh cao. Tại đây cái đại đế không ra thời đại, đã coi là đỉnh tiêm chiến lực. Trong đó, tối cường người, càng là một vị thánh tổ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào chuẩn đế chi cảnh. Đương nhiên, đây nhất định không phải này Bất Hủ Thần Đình bên trong người mạnh nhất. Bởi vì vẻn vẹn cứ như vậy đội hình, căn bản là không có cách diệt đi nhân hoàng miếu. Còn trốn tránh làm gì? Mong muốn đánh lén sao? Lâm Thiên nhìn về phía núi sâu nơi nào đó, từ tốn nói, trong nháy mắt, đại sơn nổ tung, ba đạo thân ảnh, dần dần tại đầy trời bụi trần bên trong, xuất hiện tại Lâm Thiên trong tầm mắt. Bọn hắn vừa hiện thân, phiến thiên địa này đều chấn động lên. Đại đạo cộng minh, đây ít nhất là chuẩn đế tu vi mới có thể làm đến mức độ. Ha ha, không nghĩ tới nhân hoàng ngươi đều đã ngã rơi xuống cảnh giới như thế. Lại còn giống như này tinh chuẩn cảm giác. Đứng ở chính giữa người kia nhìn xem Lâm Thiên, lắc đầu cười nói, quả nhiên, không hổ là cửu thiên cho tới nay vương. Chẳng qua là đáng tiếc, không biết thực lực của ngươi bây giờ lại còn thừa lại bao nhiêu. Ngươi đến thử xem, chẳng phải sẽ biết. Lâm Thiên nhìn xem này người, xem thường nói, thử xem liền thử xem. Này người cười lớn một tiếng, một bước nhảy ra, trong cơ thể linh hải lập tức sóng cả mãnh liệt, sục sôi dâng lên, kinh khủng vô thượng đế uy trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Liền liền Thiên La tỏa thần trận đều không thể triệt để che giấu, chấn động ra ngoài. Đây là một vị chuẩn đế, mà lại là một vị khoảng cách đại đế chỉ thiếu chút nữa chuẩn đế chí tôn. Bầu trời trong nháy mắt này liền thay đổi một loại màu sắc, chỉ thấy một bóng người cao to ở trên trời phản chiếu đi ra, đầy dẫy uy nghiêm, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, vẻ mặt ngạo nghễ, trên mặt mang theo một cỗ không giận tự uy chi ý, giống như là một tôn đứng ngạo nghễ thế gian thần chỉ. Thần vương lâm thế, đây là thần tộc tối cường dị tượng, chỉ có thần tộc thuần huyết con dân mới có thể thi triển đi ra. Giống thần châu lăng tiêu trong tông, những cái kia chỉ có được một tia thần tộc huyết mạch đệ tử triệu hoán đi ra tối cường dị tượng, cũng bất quá là bình thường thiên thần thôi. So với thần vương, quả thực là ngày đêm khác biệt. Ta liền Bất Tử thần vương đều chém mất, ngươi hẳn là cảm thấy triệu hồi ra hắn dị tượng liền có thể trấn áp ta rồi. Lâm Thiên nhìn xem một màn này, nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo, căn bản không hề bị lay động, chẳng qua là lời của hắn lập tức thật sâu đau nhói Bất Hủ Thần Đình trái tim tất cả mọi người. Nhường Bất Hủ Thần Đình cường giả cùng nhau phẫn nộ. Hôm nay 4 canh tại 8 giờ tối sau thay mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?